mắt lam thâm trầm, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net